Thưa quý anh chị em, tục bắt vợ, trộm vợ của người H'mông, người Thái đã xuất hiện từ rất lâu đời, thể hiện sự tự do hôn nhân, lối thoát cho những hoàn cảnh nghèo, không có đủ tiền để lo việc cưới, việc xin. Trải qua hàng thế kỷ, tục lệ này vẫn là một phần trong cái bản sắc văn hóa của hai dân tộc này. Thực ra hiện nay dân trí đã được nâng cao, tục cướp vợ không có còn phổ biến, nhiều vùng miền đã bị triệt tiêu và đã bị xóa bỏ đi. Nhưng để xóa sổ một tập tục đã ăn sâu, bén rễ trong cộng đồng là một điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, những bức xúc và xót xa về tình trạng nhân phẩm của con người bị xâm hại sẽ là động lực để chúng ta có những hành động quyết liệt và đồng bộ. Cộng đồng không thể chấp nhận những cách ứng xử nhân danh tập tục nhưng làm phương hại đến quyền tự do thân thể, tự do luyến ái của con người, trái ngược với xu thế của xã hội văn minh. Và ngày hôm nay tại Truyện Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Vong Bắt Vợ của tác giả Thu Thảo. Qua đây, hy vọng quý anh chị em sẽ phần nào hiểu được, biết được cái bản sắc văn hóa và những vấn đề đang tranh cãi trong hủ tục trộm vợ, bắt vợ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Sapa, mùa lập đông dường như là thời điểm đẹp nhất. Không khí không quá lạnh lẽo tới mức rét buốt như cũng vừa đủ để người ta trải nghiệm được thế nào là vùng cao của Tổ quốc. Những năm gần đây, khách du lịch trong nước và quốc tế vẫn đều đặn đổ dồn về. Nó góp phần thúc đẩy đời sống và bộ mặt của những người dân nơi đây lên một mức đáng kể. Nhà cao tầng, hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng được xây dựng nhiều hơn. Tuy nhiên ở đâu đó, vẫn có một cái hủ tục có phần phản cảm, đó chính là hủ tục bắt vợ. Thoạt đầu, nếu như mới nghe qua, thì người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một cách nói đùa vui của người dân bản địa. Nhưng đến khi nghe cắt nghĩa ra, thì mới thực sự là đáng sợ. Theo phong tục của đồng bào dân tộc ở đây, khi trai gái đến tuổi lập gia đình, thì sẽ không có sự can thiệp của người lớn. Chưa hết, nếu như người con trai nào tìm ra cô gái mà mình ưng ý, thì có thể vô tư mà tới, bắt cô ta về làm vợ của mình. Từ bắt ở đây được nói theo đúng nghĩa đen của nó, bởi nhiều khi, trước đó vài phút thì người con gái kia còn không biết được mình sẽ lọt vào tầm ngắm của người khác. Cho đến khi cô bị nắm tay kéo đi, có người thậm chí còn dùng dây trói tay hoặc lấy bao bố trùm đầu mà bắt đi. Nếu như là thời xưa thì có thể nói nó là một nét văn hóa, một cách thể hiện sự quyết đoán trong tình yêu. Nhưng ở hiện tại, nó đã dần bị lợi dụng, biến tướng đi thành một dạng hủ tục. Chưa bàn đến vấn đề hạnh phúc hôn nhân về sau, nhưng lần bắt ép như thế này, người ta còn khám phá ra nhiều vụ ngang nhiên bắt người giữa đường, giữa chợ, sau đó bán qua biên giới. Tuy đã được vận động tư tưởng nhiều lần, nhưng có thể nói, hủ tục bắt vợ vẫn đang tồn tại một cách âm thầm và ngày càng khó lường trước được. Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, nó được bắt nguồn từ Loan, một cô gái dân tộc Thái. Cả bố và mẹ đều là người đồng bào. Tuy nhiên, cô sinh ra và lớn lên ở dưới thị xã. Từ bé đã được tiếp xúc với nền văn hóa của người Kinh, nên Loan cũng đã thừa hưởng luôn cái tư tưởng và cách nhận thức cuộc sống khác so với dòng họ. Cha mẹ của cô lại khá thoáng, nên chẳng khi nào bắt ép con gái cả. Thậm chí quần áo truyền thống của dân tộc mình cũng rất ít khi bảo cô mặc. Thời điểm này trong năm, dòng họ của ông Phiên, bố Loan, có tổ chức rất nhiều lễ hội. Thường thì cô sẽ không tham gia do có những lễ kéo dài đến hơn một tuần. Nhưng năm nay, vừa mới tốt nghiệp lớp 12, Loan lại chọn học nghề chứ không phải là đại học. Nên cô có một khoảng thời gian hơn một tháng thảnh thơi trước khi nhập học trường nghề của mình. Ông Phiên cũng không ép con gái, nhưng không hiểu sao cô lại bất ngờ đòi đi theo. Nghĩ cũng chẳng có gì, và thấy con gái cũng có vẻ thích tìm hiểu văn hóa của tổ tiên, nên hai vợ chồng của ông không thể phản đối rồi. Thế là sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông Phiên cùng vợ và con gái bắt xe về quê. Gọi là quê như vậy thôi, chứ không phải là làng bản xa xôi gì cả. Nơi này gần đường quốc lộ nên rất dễ đi lại. Đời sống của con người ở nơi đây cũng hết sức phát triển. Thậm chí có còn có cả ô tô nữa cơ. Lần gần nhất Loan về đến quê là khi cô mới chỉ 17, 18 tuổi. Nên lúc trên xe, ông Phiên cứ thế thao thao bất tuyệt về chuyện của mình. Từ lúc còn bé cho tới khi lớn. Rồi quen biết mẹ của cô ra sao. Bà Liễu, mẹ của Loan thì cứ cười khúc khích suốt. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên ngắt hông chồng một cái vì dám kể những cái chuyện hồi xưa của bà ra. Loan thì tất nhiên là vui vẻ rồi. Cũng đã lâu, cô chưa có thấy gia đình mình vui được như thế này. Nhưng Loan đâu có biết được, chuyến đi này, nó sẽ là một bước ngoặt lớn đối với bản thân của cô. Sau 4 giờ đồng hồ, ba người cũng đã tới được quê của ông Phiên. Bà con trong dòng họ của ông nghe bảo đông lắm. Và ai nấy cũng đều tay bắt mặt mừng khi thấy cả gia đình của ông. Tiếp đến, bởi là lần đầu tiên sau hơn chục năm thì Loan mới về lại quê, nên cô đã trở thành đề tài chính trong những cuộc nói chuyện của mọi người. Ai cũng khen cô lớn, xinh đẹp. Và đúng là Loan xinh đẹp thật. Thậm chí cô là một trong những học sinh khả ái nhất của trường cấp 3 dưới thị xã. Kèm theo đó, cũng không ít những chàng trai muốn quen và làm bạn với cô. Loan tự thừa nhận mình rằng mình chẳng ngoan. Cô cũng trải qua 3 mối tình thời đi học. Tất nhiên là chưa vượt quá giới hạn, nhưng phần nào thì cũng gọi là có kinh nghiệm trong tình trường. Ngồi thêm một lúc nữa thì đến lúc ăn tối, sự bối rối của cô gái trẻ mới thực sự bắt đầu. Có đến 3-4 người con trai trong bản chạy tới dự lễ cùng, nhưng mục đích chính là để làm mai mối cho Loan. Tuy không chê ra mặt, nhưng rõ ràng cô không có chút hứng thú với họ rồi. Loan dự định sau này đi học nghề, cô sẽ xuống Hà Nội rồi lập nghiệp luôn ở dưới đó. Và người chồng tương lai của cô tất nhiên cũng sẽ ở dưới đó rồi. Ông Phiên biết tính của con gái nên ông luôn từ chối khéo. Ông bảo cháu nó còn bé, trước mắt thì cứ lo đi học đã. Mấy người bà con cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bàn sang chuyện khác. Còn đám thanh niên kia, không biết họ có nhận ra Loan không thích hay không, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn cứ liếc mắt nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó với nhau. Sáng ngày hôm sau, bà Liễu cùng với mấy người đàn bà trong nhà đi chợ. Loan tất nhiên là chẳng thể cưỡng lại được nổi sự tò mò. Cô cũng muốn trải nghiệm xem thử phiên chợ vùng cao nó như thế nào. Đúng là khác biệt thật. Những phụ nữ ở đây chủ yếu là toàn mặc quần áo dân tộc của bản địa. Bộ váy được dệt hết sức sặc sỡ và đẹp mắt. Cộng thêm một chút nắng nhẹ nhẹ hắt vào nữa, làm cho mọi thứ cứ như là bức tranh tươi đẹp vậy. Đi sâu vào trong thì Loan đã bị thu hút bởi những món trang sức trong cái quầy hàng bên đường. Người bán nói bằng một thứ ngôn ngữ lơ lớ giữa tiếng Kinh và tiếng Thái, nên Loan hơi khó khăn trong việc giao tiếp. Bà Liễu thì đang vội nên bà đã dặn. Con mua xong thì cứ đứng yên đây nhé. Lát mẹ với mấy cô quay lại thì đón về. Nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Thế cũng được. Vậy mẹ cứ đi đi cho kịp. Con chắc lựa chọn cũng khá lâu đấy. Bà Liễu gật gù. Bà thừa biết cái tính cẩn thận của con gái mình cơ mà. Sau khi mọi người đã đi khỏi, Loan lại quay trở lại với công cuộc mua sắm của mình. Đồ trang sức bằng bạc ở đây đúng là rất tinh xảo. Nó được chủ yếu làm bằng phương pháp thủ công, cho nên giá cũng không hề rẻ. Trả mãi, cuối cùng Loan cũng mua cho mình được một cái vòng và đôi hoa tai. Đang hí hửng đợi mẹ quay trở lại, thì đột nhiên có một nhóm người sấn tới chỗ của cô. Thoáng có chút giật mình, Loan cũng nhận ra được đây chính là đám thanh niên tối ngày hôm qua có ghé qua ăn tiệc ở nhà của bà con cô. Chắc họ lại định châm chọc mình gì đây. Nghĩ thầm trong đầu như thế, nên Loan cũng không có quan tâm lắm. Cô toan quay lưng đi sang nơi khác thì bất ngờ, một người trong đám thanh niên ấy lao tới ôm chầm lấy hông của cô, rồi bế thốc cô lên. Do quá bất ngờ với hành động thô bỉ này, Loan đã hét toáng lên. Ơ trời, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra! Thấy cô vùng vẫy, mấy người thanh niên còn lại cũng lao vào giữ tay, rồi giữ chân của cô, trói nghiến ra đằng sau. Loan có cảm tưởng mình chẳng khác gì là một tên tội phạm nữa. Cô nhìn người bán hàng, cầu cứu họ. Cứu! cứu tôi với, cứu tôi với. Ấy thế mà những gì cô nhận lại được chỉ là một nụ cười nhẹ mà thôi. Cái nụ cười như thế, họ đã biết trước được điều này sẽ xảy ra và chẳng hề có một chút bất ngờ nào cả. Loan đã hét tên của mẹ mình rồi cầu cứu. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ Liễu ơi! Cứu con! Càng hét to nhường nào thì Loan cũng chẳng hề thấy ai hồi đáp. Chưa hết, đám thanh niên kia bắt đầu hò reo, vỗ tay thích thú. Còn người thanh niên ôm eo của Loan kia thì vẫn giữ đôi bàn tay của hắn cứng ngắc, không cho cô cử động. Và rồi, hắn thủ thỉ vào tai của cô. Em sẽ là vợ của ta. Em sẽ là vợ của ta. Cái gì? Loan dãy giụa lên. Anh bị điên à? Anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Tôi báo công an đấy. Gã cười lớn lên. Em cứ báo thoải mái đi. Em bị tôi bắt làm vợ rồi. Em sẽ thành con ma nhà tôi thôi. Chứ làm gì có công an nào ngăn cản được chứ. Trời đất, cái gì thế này? Tôi dính vào cái chuyện quái quỷ gì thế? Dứt câu thì gã thanh niên hất hàm ra hiệu cho bạn của mình. Cả đám lại một lần nữa lao đến bên cô, rồi bế thốc cô khiêng đi. Trông Loan lúc này thậm chí chẳng khác gì là một con lợn cả. Lại nói về bà Liễu, sau khi quay trở lại thì không thấy con gái đâu cả. Bà liền loay hoay gọi, Loan ơi, Loan ơi. Và rồi, những gì bà nghe được từ những người bán hàng ở đó lại thực sự khiến cho bà bàng hoàng. Bà không nói năng gì cả, quẳng luôn cái giỏ sách mà chạy về nhà. Về tới nơi, bà đã hét lớn, ông Phiên ơi, ông Phiên ơi. Nghe thấy tiếng vợ gọi, ông Phiên đang uống chè cùng với mấy người khác liền bước ra ngoài. Ông nhíu mày hỏi lại bà. Ơi, có chuyện gì thế hả bà? Ông ơi, con Loan nó bị bắt vợ rồi. Cái gì? Hai mắt của ông Phiên trợn trừng lên kinh hãi, bởi ông thừa biết cái ý nghĩa của hai từ này nó là như thế nào. Từ trên nhà, ông phóng xuống. Ai? Đứa nào bắt vậy? Tôi cũng không biết. Và rồi, nhờ những người bà con mà ông biết được kẻ bắt con gái của mình. Không chần chừ, hai vợ chồng chạy ngay đi. Không khó để tìm được căn nhà ấy, bởi theo lời chỉ thì nó là căn nhà lớn nhất của vùng này. Trước sân còn có đến 2-3 chiếc ô tô đậu cửa. Ông Phiên không nói không rằng, cứ thế đạp thẳng cánh cổng mà xông vào bên trong. Vô tới nơi, cảnh tượng ngay trong phòng khách của căn nhà kia làm cho ông tá hỏa. Còn bà Liễu thì đã phải thốt lên kinh hãi. Trời ơi! Ở trong ấy, hiện giờ có gần chục người đang ngồi xếp thành một vòng tròn. Chính giữa vòng tròn ấy là một cậu thanh niên. Người còn lại tất nhiên là Loan rồi. Cô bị trói hai tay, hai chân, thậm chí chân miệng còn bị chặn bởi một tấm rẻ. Thấy bố mẹ của mình, cô òa lên khóc nức nở. Nhưng vì miệng đã bị bịt lại nên Loan chỉ có thể thốt ra được những tiếng ú ớ mà thôi. Các người làm gì vậy? Thả con gái tôi ra, thả con của tôi ra. Cái này là bắt cóc chứ không phải là lấy vợ đâu. Thế nhưng ông chưa kịp lao vào thì đã có mấy người khác ngăn lại. Một người đàn ông chạc tuổi bước ra, niềm nở nói, chào ông thông gia, chào ông thông gia. Bà Liễu thì chỉ tay xuống đất, thốt lên với cái vẻ hoảng sợ. Ông ơi, ông xem đi, họ đã kìa. Ánh mắt của ông Phiên cũng chẳng khác gì vợ. Với những gì mà ông thấy đây, thì đám người này đã hoàn thành nghi lễ cúng ma gia tộc. Nói cách khác, đây giống như là con gái đã đăng ký kết hôn với cậu thanh niên kia rồi. Làm sao mà ông có thể chấp nhận nổi được chuyện này cơ chứ? Ông gào lên, không quên đưa tay đấm thẳng vào mặt đối phương một cái. Người đàn ông kia trúng đòn bất ngờ nên không kịp phòng bị. Ông ta bật té ra đằng sau, xịt cả máu mũi. Tình hình còn căng thẳng hơn khi đám người còn lại, kẻ thì đỡ ông ta dậy, kẻ thì vớ lấy vũ khí trên tường. Lúc này, mấy người bà con của ông Phiên cũng tới nơi. Họ lao vào hòa giải. Ông Tuấn, người trưởng họ, ồm ồm nói bằng cái chất giọng đặc sệt. Mọi người cứ bình tĩnh nào. Chuyện đâu khác có đó, Có gì thì cứ từ từ nói, để tôi giải quyết cho. Ông Phiên thét lớn, chỉ thẳng mặt từng người trong nhà mà nói. Đám này, chúng nó bắt cóc con gái tôi về rồi cúng ma. Tôi không chấp nhận chuyện này, không chấp nhận được. Ông Tuấn nheo nheo cặp mắt nhìn vào trong rồi lắc đầu. Thằng Phiên, mày tới muộn rồi. Người ta trình con gái của mày cho ma rồi. Nó giờ là người của nhà tao, chết cũng là ma nhà người ta. Mày không chịu thì cũng phải chịu thôi. Ông Phiên tức giận lắm, mặt ông đỏ bừng bừng. Ông liền móc điện thoại ra gọi cho công an tới. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì họ đến thật. Và những tưởng đâu đám người kia sẽ vẫn giữ cái thái độ hung hăng ấy. Nhưng không, họ im thin thít. Về phía của cảnh sát cũng không truy tố hay làm to chuyện được mà chủ động hòa giải. Bởi họ biết đây là một cái phong tục của địa phương. Đây là một cái phong tục của người dân bản địa. Trước đây thì cũng có những trường hợp như vậy, nhưng dần dần thì người ta cũng chấp nhận, chứ không tới mức lớn chuyện như thế này. Loan được đưa về nhà trong tâm trạng hết sức hoảng loạn. Thậm chí cô còn khóc nguyên cả một buổi chiều trong phòng. Bà Liễu phải đi dỗ dành mãi thì cô mới nín rồi ngủ thiếp đi. Đêm ngày hôm ấy cô thức giấc, thoáng chút nhăn nhó bởi cơn đau nhức từ vết hằn của dây chói trên tay và chân vẫn còn khá rõ. Nhưng rồi, sau khi định thần lại được, thì cô bắt đầu nghe thấy tiếng người nói chuyện có phần lớn hơn tiếng ở bên ngoài. Thế là cô nhòm dậy, từ từ tiến sát đến mép cửa phòng, đưa cặp mắt nhìn ra bên ngoài nghe ngóng. Ở giữa gian phòng khách có khá đông người, nhưng là dòng họ của cô, chứ không còn đám người lạ mặt kia nữa. Chưa kịp an tâm thì cô lại giật mình, bởi Loan thấy bố mẹ của cô đang quỳ dưới đất, còn đám người xung quanh thì nhăn nhó như đang hạch tội ông vậy. Lại là ông Tuấn, người trưởng họ của bố cô. Ông một tay cầm cái tẩu thuốc, tay còn lại thì gõ gõ xuống nền gỗ. Thằng Phiên, mày có chịu nhận sai hay chưa vậy? Ông Phiên vẫn im lặng, gương mặt của ông đanh lại. Còn bà Liễu thì quỳ ngay bên cạnh, cúi gục mặt của mình xuống đất. Thằng Phiên, tao hỏi lại mày lần nữa, mày có chịu nhận sai hay chưa? Lúc này thì ông Phiên mới lên tiếng, ông thở hắt ra một hơi. Thưa ông trưởng họ, sự việc này tôi không có sai. Tôi không đồng ý với cái hôn sự này. Tuy biết cha ông ta bao đời nay vẫn duy trì nó, nhưng cũng đâu thể mà miễn cưỡng như vậy được chứ. Thằng này láo, quá láo. Ông Tuấn lớn tiếng mắng, trông ông như thể muốn lao tới chỗ đối phương vậy. Mày có biết mày nói như vậy là khiến cho tổ tiên Phật ý hay không? Rồi người ta của trách, đổ tai họa xuống dòng họ này, thì ai, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Mày có chịu được hay không, hả? Chuyện này... Ông Tuấn thì rít tiếp một hơi thuốc, giọng của ông có chút hạ xuống hơn. Có lẽ ông nhận ra đây là lúc mình nên mềm mỏng, thuyết phục hơn là cứng rắn. Này, thằng Sinh có gì không tốt chứ? Nhà nó giàu nhất vùng này, mày qua bên đấy thì cũng đủ thấy rồi đấy. Thằng Sinh lại là con trai duy nhất, cháu độc đinh của ba đời nhà đó. Chưa kể đến nó lại được học tới tận lớp 10, trình độ cao nhất nhì đám trai làng khác. Tao thấy mày nên vui mừng với phải chứ. Mày có biết chuyện vừa rồi đã làm cho nhà đấy phật ý lắm hay không, hả? Tôi không biết. Ông Phiên vẫn hết sức cứng rắn. Tôi không cho phép ai động vào con gái của tôi theo cái cách như vậy. Thưa ông trưởng họ, con Loan nó là cháu trong nhà mình. Nếu ông thấy nó đau đớn, thấy nó bị người ta hành hạ, thì ông có bình tĩnh được hay không? Đám người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, mà chủ yếu là chẳng có câu nào là bình thường cả. Họ hết lăng mạ, chửi rủa, thậm chí là đe dọa hai vợ chồng của ông Phiên. Loan lúc này rất muốn lao vào bảo vệ bố mẹ của mình, nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy sợ. Sợ cái đám người mà tưởng chừng như là dòng họ, máu mủ của mình đây. Ông Tuấn im lặng một lúc, rồi đột nhiên ông cười lớn. Thôi được rồi, mọi người im lặng, nghe tôi nói đây. Thằng Phiên, nó muốn đi trái lại với ý của ông bà tổ tiên mình. Thì thôi được rồi, tao cho phép mày giữ con gái của mày lại, nhưng với một điều kiện. cả nhà mày sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ, không được phép dính dáng đến chúng tao nữa. Nếu như có tai họa gì thì chỉ một mình mày, một mình gia đình chúng mày chịu trận mà thôi. Không sao, các người đã không tôn trọng máu mủ của mình thì tôi cũng đâu nhất thiết phải cố chấp. Được, như vậy thì tôi cùng gia đình sẽ đi. Gương mặt của ông Tuấn vẫn có vẻ hết sức bỡn cợt. Ông gật gù. Tốt, thế thì tốt. Nhưng mà không chỉ có gia đình của mày đâu. Ý của ông là gì? Ông Phiên nhíu mày. Còn có cả cha mẹ của mày nữa. Bởi họ sinh ra cái thứ nghịch tử như mày thì không biết dạy dỗ, cho nên cũng không có xứng đáng được nằm trong phần nghĩa trang của dòng tộc. Khi nào mày đi, nhớ đem cả họ đi cùng. Mà nếu không làm nổi thì mọi người ở đây cũng sẽ sẵn sàng giúp sức mày. Ông Tuấn và đám người xung quanh cười ồ lên. Vừa cười, họ vừa chỉ trỏ về phía của ông Phiên, như thể một trò hề vậy. Tất nhiên, khi nhắc đến đây thì ông đâu có thể nào im lặng được nữa. Ông nói: "Này, ông đừng có ép người quá đáng chứ. Người mất rồi, phải để cho họ yên nghỉ chứ. Ông làm như vậy thì đúng là không sợ bị của phạt hay sao?" Mày nghĩ giữa tao và mày thì ai có tiếng nói trong dòng họ chứ? Mày nên nhớ, mày cũng chỉ là con của nhánh nữ. Cha mày nhờ vào trong nhà này để ở rể nên mới được mai táng phần đất đẹp của dòng họ đấy. Giờ mày làm phản, nếu là con cháu của nhánh đàn ông thì tao không nói. Đằng này không có mày, khéo cả dòng họ này còn ăn mừng ấy chứ. Ông Phiên nghe xong thì giận lắm, nhưng ông chẳng thể nào làm gì được cả. Nếu như chỉ có mình ông ở đây, chắc ông sẽ lao vào sống chết với kẻ đã xúc phạm bố mẹ mình kia. Nhưng không, ông không chỉ có một mình, nhỡ có chuyện gì thì vợ con ông sẽ như thế nào đây? Đâu có thể nào biết được đám người hung hăng này sẽ làm gì họ đâu chứ. Bà Liễu thì quỳ mọp xuống sát đất, vừa khóc vừa nói: "Trời ơi, còn lại ông trưởng họ, còn trăm ngàn lại ông, mong ông rộng lòng mà tha thứ cho gia đình nhà con ạ. Cả nhà của con sẽ ra đi thật xa, không để mọi người bị ảnh hưởng đâu ạ. Chỉ mong ông đừng có động vào mồ mả của ông bà đi trước. Họ đâu có tội tình gì chứ hả ông ơi?" Ông Tuấn tiếp tục cười. Cái điệu bộ vừa rít thuốc vừa rung đùi của ông thật là hách dịch. Này con Liễu, mày là phận làm dâu, nhưng không biết khuyên can chồng của mày, không biết dạy dỗ con của mày. Mà nếu như thế thì có thể châm trước bỏ qua cho được. Giờ đây mày lại không biết cả cái việc giữ con nữa thì ai mà giúp được. Nếu lúc sáng có mày ở đó, mày không đồng ý cho người ta bắt vợ thì đâu có ai động được vào con gái của mày. Chuyện này là mày sai rồi, gia đình mày quá sai rồi. Tao còn đang lo bên đấy họ giận, họ thách lễ thật cao thì có mà chết bỏ. Đến bây giờ, chứng kiến sự bất lực của bố mẹ, vẻ than khóc tội nghiệp của mẹ, Loan không thể nào chịu đựng được nữa. Cô đẩy cửa bước ra. Trước sự xuất hiện này, đám người trong phòng khách có chút bất ngờ. Còn riêng ông Phiên thì ông hét lớn: "Loan, đi vô phòng đi con, ra đây làm cái gì, vào trong đi." "Không, chuyện này liên quan đến con cơ mà, tại sao con lại phải im lặng?" Nói rồi, Loan trừng cặp mắt hướng về phía của ông Tuấn. Những tưởng đâu cô sẽ làm ầm lên, chửi rủa hay thậm chí là tấn công đám người trước mặt của mình. Nhưng không, Loan từ từ bước tới, đỡ bà Liễu dậy. Cô nói: "Không ai phải đi đâu hết, tôi sẽ về bên ấy làm dâu." "Trời ơi!" Bà Liễu thốt lên: "Loan, con nói cái gì vậy? Con có bình thường không vậy?" "Con hoàn toàn bình thường." Loan lạnh lùng đáp: "Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ về bên đấy làm vợ người ta. Dù sao thì nhà ấy cũng có vẻ không tệ lắm." Ông Phiên cũng bất bình không kém. Ông la lên: "Loan, bước vào trong nhà đi con, đừng có làm như vậy." "Thế bố muốn ông bà nội phải bị quật mộ lên ư?" "Con..." Ông Phiên cứng họng, ông gục mặt xuống. Có lẽ ông cũng đang khóc. "Bố xin lỗi, bố xin lỗi con." Loan hít một hơi, quay ra nói với ông Tuấn. Tôi đồng ý về bên đấy làm dâu, nhưng với một điều kiện là bố mẹ của tôi không có mất một đồng nào. Được chứ? Được, được. Còn Loan thấy thế mà khôn hơn bố mẹ mà nhiều đấy. Chuyến này gia tộc nhà ta đã nở mày nở mặt rồi. Ông Tuấn nói chắc nịch như thế là bởi lúc xế chiều ông đã bí mật gặp nhà cậu thanh niên tên Sinh kia. Họ hứa sẽ cho ông 10 triệu đồng nếu như thuyết phục thành công Loan chịu về làm dâu. Bởi họ cũng đã làm lễ cúng ma cho cô rồi. Giờ không có về làm dâu được thì chẳng khác nào là mọi sự đổ bể hết. Vậy là cái đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Loan tuy rất buồn, nhưng cô đâu có dám thể hiện nỗi buồn của mình ra đâu. Cô muốn bố mẹ của cô nghĩ là cô hài lòng với cuộc hôn nhân này. Đúng là cuộc đời mà. Đâu ai đoán biết được chuyện gì sẽ đến với mình đâu cơ. Chỉ cách đây có mấy ngày thôi, Loan vẫn là một cô thiếu nữ, một cô nữ sinh, yêu đời và dễ thương. Sau khi đám cưới kết thúc, vợ chồng của ông Phiên cũng không thể nán lại với con gái được. Nhưng ông cũng không quên căn dặn. Còn ở đây, nếu có bất kỳ ai làm hại đến con, thì cứ gọi về, bố sẽ làm ra ngô ra khoai cho con. Con về lại nhà mình cũng được. Ông bà nội chắc lúc ấy cũng hiểu mà thôi. Vâng, còn... Loan cố nén cơn nghẹn ở trong cổ họng của mình lại. Con biết rồi ạ. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào con có thời gian rảnh thì con sẽ về thăm. Bố mẹ cũng đừng lo lắng cho con quá. Đợi cho bố mẹ đi khỏi, Loan chạy ngay vào trong phòng òa khóc nức nở. Cô cũng không biết mình khóc bao lâu nữa. Chỉ biết rằng đến khi thấy thân thể mệt mỏi đến mức ngất lịm đi thì bên ngoài tiếng cười nói chúc tụng ăn mừng vẫn vang lên liên tục. Buổi sáng đầu tiên khi về nhà chồng, Loan vẫn không tin được mình đã kết hôn. Mãi đến tối hôm qua thì cô mới biết được họ tên chồng của mình. Thật đúng là bất hạnh. Làm sao Loan có thể tưởng tượng được nổi rằng cuộc đời của mình nó lại xảy ra như thế này chứ? Sinh, chồng mới cưới của cô, có lẽ vì cơn say bí tỉ tối ngày hôm qua mà giờ ngủ say như chết. Như thế lại càng tốt. Loan ước rằng ngày nào cậu ta cũng say như vậy, để cô không cần phải gần gũi, không phải làm cái nhiệm vụ của một người vợ. Thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải tới. Sinh tỉnh giấc, thứ mà cậu ta nhìn đầu tiên không gì khác là ngoài Loan. Sinh cười nhẹ một cái rồi hỏi. Em dậy rồi à? Loan chẳng biết phải trả lời ra làm sao nữa. Cô im lặng. Sinh ngồi dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ để xem giờ. 8 giờ sáng rồi à? Muộn rồi. Thôi ta ra ngoài ăn sáng đi em. Loan giật mình. Cô tất nhiên là không thể tin vào những gì mà tai mình nghe thấy rồi. Cô vẫn nghĩ trong đầu của mình, mường tượng ra cái cảnh Sinh sẽ nhào tới, vồ vập lấy cô mà làm cái chuyện đồi bại kia. Nhưng không, anh ta lại bảo cô đi ăn sáng ư? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Không giống với Loan tưởng tượng một chút nào cả. Sao thế? Sao mặt em lại nghệt ra như vậy chứ? Sinh vừa nói, vừa bước tới tủ thay chiếc áo sơ mi ra. Trong lúc ấy, Loan cũng theo quán tính mà đưa mắt liếc nhìn lên. Sinh trắng quá. Dẫu biết một cậu công tử nhà giàu như cậu ta thì sẽ không phải lao động gì, cộng với khí hậu ở đây nữa. Nhưng cái tảng lưng của Sinh, nó trắng tới mức kỳ lạ. Thay áo xong, Sinh quay ra đưa mắt nhìn Loan. Cậu thầm thì, nào, còn ngồi đó làm gì nữa? Đi ra ngoài mau, giờ này chắc mọi người chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi đấy. Loan chần chừ đôi chút, rồi cũng đành đứng lên bước theo Sinh ra bên ngoài. Lúc này, người trong nhà đi làm hết cả nên không đông đủ lắm. Chỉ có vài người làm trong nhà cúi đầu chào hai người mà thôi. Đây đúng là một cuộc sống vương giả. Giờ Loan mới có dịp để quan sát một vòng xung quanh nhà. Hầu hết những thứ đồ bên trong đều là loại thượng hạng. Bộ ghế salon êm tới mức cô chỉ cần đặt mông ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa. Chưa ngừng lại ở đó, cái bàn ăn mà Sinh gọi là đồ ăn sáng, chúng nhiều tới mức cô nghĩ mình đang ở trong một buổi tiệc cơ. Cô ngập ngừng hỏi, chỉ có hai chúng ta thôi ư? Đúng rồi, có còn ai nữa đâu. Bố thì giờ này chắc là gửi quà cho những người bà con rồi. Còn em gái của anh thì chắc đang đi dạy học chưa về. Dạy học? Loan ấp úng hỏi. Đúng rồi, nó là cô gái mặc váy trắng đêm ngày hôm qua đấy. Em có nhìn thấy không? Tất nhiên là Loan không thể nào nhớ được nổi rồi. Đêm qua, cô chỉ có duy nhất một hướng nhìn, đó chính là về phía bố mẹ mình mà thôi. Sinh lắc đầu. Không nhớ cũng chẳng sao. Hôm qua đông người như thế cơ mà. Để lát nữa tới bữa trưa, mọi người tề tựu đông đủ thì sẽ biết mặt mà thôi. Nói rồi Sinh ngồi xuống dưới bàn, thản nhiên ăn uống. Loan sau một ngày trời không ăn gì thì cũng cảm thấy đói bụng. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại bắt đầu đến với một bất ngờ khác. Bởi trong đầu của Loan, cô đã chuẩn bị cho bản thân của mình một cái viễn cảnh bị hành hạ, đánh đập, thậm chí là bị ngược đãi. Giống như cái cách bản thân bị ép gả vào đây vậy. Nhưng không, Sinh trông chẳng khác gì là một người bạn của cô vậy. Thậm chí cậu ta chỉ chăm chú với bữa ăn của mình mà không hề nhìn cô lấy một cái. Cũng chẳng sao, Loan muốn như thế cơ mà. Tình trạng này càng tiếp diễn thì cô lại càng cảm thấy thoải mái, càng thấy tốt hơn chứ sao. Ăn xong, Sinh kéo Loan đi xem một vòng ruộng đất của gia đình cậu ta. Quả thực là họ rất giàu. Tưởng chừng nguyên một vạt ruộng trước mặt là của người khác. Nhưng không, Sinh thẳng tay chỉ một vòng quanh hai ba quả đồi trước mặt rồi nói. Đấy, tất cả là của nhà anh đấy. Nhưng mới chỉ là ruộng nương thôi đấy nhá. Còn nguyên cái trang trại nuôi dê và cả trâu bò nữa cơ. Nó nằm ở hơi xa, nên khi nào rảnh rỗi, anh sẽ đưa em đi xem nhá. Vâng ạ. Loan trả lời hết sức miễn cưỡng. Dạo chán chê thì cả hai lại quay vào trong nhà. Vô tới nơi, Loan chỉ tay lên trên tầng mái của căn nhà rồi hỏi. Trên đó có gì thế? Sở dĩ cô tò mò là vì nó được xây không đồng nhất với kiến trúc của căn nhà, giống như mới được xây lại sau này vậy. Ngoài ra, cách trang trí bên ngoài của nó cũng hết sức khác lạ. Sinh lắc đầu, kéo tay của Loan đi. Em không được lên đấy đâu đấy nhá. Khu này là khu thờ cúng. Chỉ có một mình anh và bố được lên trên đó thôi. Em lên bố mà phát hiện ra thì có khi ốm đòn đấy. Chắc em chưa nghe chuyện từng có người ở lên trên đó lau dọn rồi đã bị bố anh đánh chết đâu nhỉ. Đánh chết ư? Gương mặt của Loan lộ rõ cái vẻ hoảng hốt. Đúng rồi. Đánh chết tươi rồi chôn ngay ở mảnh đất sau nhà kia kìa. Hồi ấy bồi thường cho người ta đâu hơn 100 triệu là xong. Thôi, mình đi vào trong đi. Mọi người sắp về rồi đấy. Lúc này đây, thì Loan mới thực sự sợ hãi. Bởi ra căn nhà này chẳng hề yên bình như lúc sáng đến giờ cô vẫn nghĩ. Loan lại bắt đầu tưởng tượng ra, cô làm gì phật ý thì sẽ bị đánh chết như vậy. Lúc ấy bố mẹ của cô sẽ như thế nào đây? Họ sẽ đau khổ chứ còn gì nữa. Càng nghĩ, Loan càng sợ hãi. Nhưng giờ chắc cô chẳng khác nào là một con chim bị nhốt ở trong lồng cả. May mà Sinh đã tiết lộ ra cái chuyện này. Chứ nếu không, tới lúc xảy ra chuyện thì cô cũng không thể biết được là mình đang gặp nguy hiểm nữa đâu. Thế rồi lát sau, người trong nhà của Sinh cũng trở về. Đầu tiên là ông Cường, bố của cậu, và cũng là người đàn ông quyền lực nhất ở trong nhà. Mẹ của Sinh đâu thì Loan cũng không hỏi. Mà thực chất là không có dám hỏi, bởi cô sợ mình bị nhắc tới chuyện làm phật ý họ. Ông Cường đưa mắt nhìn Loan. Đây là người đàn ông hôm trước bị bố của cô đấm cho ngã rúi rụi đây mà. Gương mặt của ông ta vẫn khá lạnh lùng. Ông hỏi, đã quen với mọi việc trong nhà chưa? Cái giọng ồm ồm của ông làm cho Loan sợ tới mức đứng tim. Đã thế còn cộng với câu chuyện Sinh kể lúc nãy nữa, cô ấp úng. Con chưa biết. Bố có gì căn dặn thì con sẽ làm ạ. Con xin lỗi. Con không biết. Con xin lỗi ạ. Thế nhưng ông lại bật cười trước cái thái độ sợ sệt của cô. Ông nói, cái con bé này, ai ăn thịt mày hay sao mà cứ run đi cầy sấy như vậy chứ. Vậy là thằng Sinh, mày chưa nói cho vợ mày biết công việc trong nhà hay sao? Sinh đưa tay lên gãi gãi đầu, cậu cười rồi nói. Dạ chết mất, con quên mất, con xin lỗi bố, để con nói luôn ạ. Cậu quay sang Loan. Ở đây, em nhé. Từ giờ em phụ trách giúp mọi người việc ghi chép sổ sách, cũng không có gì đặc biệt đâu. Nhưng con Thu dạo này thì bận việc ở trên trường, nên không giúp được nhiều nữa, nên em sẽ đảm đương công việc này. Loan thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu lia lịa. Vâng, con biết rồi ạ, con biết rồi. Vừa lúc đó, có tiếng xe ngừng ở bên ngoài. Sinh nheo mắt nhìn ra rồi reo lên. Ai, vừa mới nhắc, con Thu về rồi kìa. Dứt lời, thì có một người con gái bước vào. Loan, tuy là con gái, nhưng trông thấy thì cô cũng phải suýt xoa lên. Đẹp, đẹp quá. Sinh mỉm cười. Đây, để anh giới thiệu với em. Đây là Thu, em gái của anh nhé. Cô gái tên Thu kia gật đầu, khẽ khẽ chào. Em chào chị dâu. Lúc này đây, Loan mới có dịp nhìn kỹ cô em chồng của mình. Quả thực là Thu rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô có điều gì đó kỳ lạ lắm. Nó là vẻ đẹp sắc sảo của người lớn tuổi, chứ không phải là của một cô gái tuổi đôi mươi. Sinh hình như 21 tuổi, vậy thì em gái của cậu ta tất nhiên là cũng chạc tuổi của Loan mà thôi. Bữa trưa hôm nay chỉ có 4 người, và nó diễn ra trong không khí khá bình thường. Mặc dù vậy, Loan vẫn không hết lo sợ. Gương mặt của cô mỗi lần ai xung quanh có cử động mạnh một chút thì lại giật mình thon thót. Ăn cơm xong, ông Cường và Sinh tiếp tục ra ngoài đi có việc. Thu ngủ ở trong phòng để chuẩn bị chiều đi dạy tiếp. Nằm một mình ở trong phòng, Loan lấy điện thoại ra gọi cho bà Liễu. Nghe giọng của con gái thì bà mừng rỡ lắm, giọng lạc hẳn đi. Trời ơi, con có làm sao không? Dạ con không sao mẹ. Loan nhanh nhẩu nói ngay để mẹ cô yên tâm. Ở đây cũng không tệ như con nghĩ đâu mẹ. Đúng là mọi thứ không có quá khắc nghiệt với cô thật. Duy chỉ có cái điều là câu chuyện Sinh làm cho cô ám ảnh mà thôi. Nhưng Loan làm sao dám kể chuyện đó ra cho mẹ mình nghe được. Bởi cô sợ bà sẽ không kiềm chế được mà khóc bù lu bù loa lên mất. Chưa kể đến việc ông Phiên sẽ lo lắng tìm tới tận nơi để mà gây chuyện đấy chứ. Thế là cô giấu nhẹm đi luôn, tự nhủ sẽ phải làm chủ hành vi của bản thân mình hết sức có thể. Hai mẹ con mừng mừng, tủi tủi, nói chuyện với nhau lâu lắm. Đột nhiên, một tiếng động làm cho Loan giật bắn người. Cái tiếng như thể có gì đó rơi xuống đập vào trần nhà vậy. Nhưng mà khoan đã, phòng của Loan nằm ở tầng 2 của căn nhà này. Vậy thì ở trên đầu của cô vẫn chưa phải là mái nhà, mà chính là cái phòng thờ mà lúc nãy Sinh đã nhắc tới. Cái tiếng động vừa rồi lớn tới mức không thể là mèo được, hay là chuột, hoặc là bất kỳ loài động vật nào khác. Có người ở trên đấy ư? Loan thầm thắc mắc, nhưng rồi tiếng của bà Liễu đã vang lên bên tai. Bà thấy con gái im lặng, nên lo lắng hỏi. Loan! Loan! Có chuyện gì trên đấy hả con? Dạ không ạ, không có gì đâu mẹ. Thế là cô tiếp tục cuộc nói chuyện của mình mà quên bẵng đi luôn cái tiếng động kỳ lạ kia. Gần tối, hai bố con của ông Cường về. Trông gương mặt của hai người có phần mệt mỏi lắm. Ông lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, cái thằng chó ấy. Rồi nó sẽ phải hối hận cho mà coi. Vừa nói, ông vừa đưa chân đá văng cái bình sứ ở trên kệ. Chứng kiến cái cảnh này, có thể thấy được là ông Cường giận tới mức nào rồi. Không biết là ai đắc tội với ông nữa. Loan đâu dám hỏi gì lúc này. Mãi đến đêm, khi mà Sinh vào trong phòng ngủ, thì Loan mới đánh bạo mà hỏi. Này, anh ơi, em có chuyện muốn hỏi. Gì thế? Sinh nhíu mày. Bố có chuyện gì mà giận thế? Nghe Loan hỏi, Sinh không vội đáp, mà ngả lưng nằm xuống giường. Hai mắt của cậu bắt đầu nhắm nghiền lại. Hôm nay anh với bố đi xuống dưới thị xã để làm thủ tục mua đất để chuẩn bị sắp tới xây nhà máy. Nhưng mà không ngờ bố bị hớt tay chê mất. Ông ấy tức giận lắm. Ai mà lại có thể chê xấu như thế được chứ? Loan thắc mắc. Ông ta tên Trọng, cũng là một đại gia ở vùng này đấy. Trước đến giờ bố đều tuân thủ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà giờ bị chơi một vố đau như vậy, bố giận lắm. Loan cũng chỉ hỏi tới đây, rồi cũng không hỏi gì thêm nữa, và cũng không muốn đề cập sâu xa làm gì. Có vẻ cơn tức giận cộng với việc đi cả ngày ngoài đường, nên Sinh đã nằm lăn ra ngủ ngay được. Loan thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu như cậu ta đòi làm chuyện kia, thì cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Chấp nhận thì không được, mà từ chối thì cũng lại chẳng xong. Thôi, cứ được bình yên ngày nào, thì hay ngày ấy vậy. Loan vớ lấy chiếc điện thoại, nằm lướt lướt. Giờ cũng đã khuya rồi, nên cô không gọi điện cho mẹ mình được. Nằm lướt lướt một hồi thì đột nhiên, Loan bắt đầu nghe thấy cái tiếng động. Cái tiếng này giống hệt với tiếng lúc trưa cô nghe được. Vẫn là ở trên tầng trên vọng xuống. Nhưng nó không chỉ là một hai tiếng nữa, mà lần này thì cứ ầm ầm, như thể có ai đó dùng chày giã vào nền nhà vậy. Loan sợ hãi quay ra, lay Sinh dậy. Nhưng cậu ta thì ngủ như chết, không hề có chút phản ứng nào trước sự gọi của Loan. Trong lúc hoảng loạn, không biết phải làm gì, Loan còn định mở cửa phòng chạy lên trên tầng trên xem sao. Nhưng cô cũng nhanh chóng khựng lại, bởi Loan nhớ tới cái chuyện Sinh kể. Cô không muốn bị đánh chết trong cái hoàn cảnh như thế này đâu. Suy đi tính lại một hồi, thì Loan nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên bịt tai mình lại, như để làm dịu bớt đi cái tiếng động ồn ào kia. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì nó cũng biến mất. Tất cả lại trở về bầu không khí bình thường, yên tĩnh của vùng cao. Loan thở dài một hơi. Ôi, hết rồi sao? Mà người trong nhà cũng lạ thật. Chẳng ai nghe được tiếng động ấy hay sao vậy? Hay là họ có nghe thì cũng sợ bị ông Cường đánh chết? Đúng là nó không còn phát ra nữa. Loan duỗi thẳng chân, thoải mái đánh một giấc cho tới tận sáng ngày hôm sau. Bình minh lên, Sinh dậy muộn lắm, mà cái tật ngủ của cậu ta cũng khá lạ nhé. Nó đúng nghĩa là ngủ, cho dù có bất kỳ có thứ gì tác động thì Sinh cũng không tỉnh dậy. Loan sau khi phụ mấy người giúp việc lau dọn nhà cửa thì đi vào bên trong phòng gọi chồng dậy. Vô tới nơi, Sinh đã thức giấc, ngồi trên giường rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Trông cậu ta có phần hơi lạ, cô liền hỏi. Này, anh cười cái gì đấy? Có chuyện vui thôi, có chuyện vui. Vừa nói, Sinh vừa đưa tay lên vỗ vỗ như là đang ăn mừng chuyện gì đó vậy. Nói xong thì cậu đứng dậy bước ra ngoài ăn sáng. Loan đang muốn gọi điện về cho bà Liễu nên cũng không hỏi thêm. Cô như thường lệ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Nhưng chắc bà đang bận đi chợ nên không nghe thấy. Trong thời gian chờ đợi, Loan lại chẳng có việc gì làm. Nên cô tiếp tục lướt các trang báo mạng để đọc thông tin. Và rồi có một dòng tít đã đập vào mắt của cô. Rạng sáng nay, có một vụ giết người dã man được phát hiện tại trung tâm thị xã. Nạn nhân bước đầu được xác định là ông Nông Văn Trọng, một vị đại gia trong vùng, và toàn bộ 8 người trong gia đình của ông. Người lớn nhất chính là mẹ ông, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Còn người nhỏ nhất là cháu nội của ông Trọng, mới chỉ có hơn 3 tháng tuổi. Tất cả đều được phát hiện trong tình trạng có vết thương ở cổ. Ổ bụng bị xé toạc ra. Hiện cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ để điều tra mở rộng thêm. Nếu như là một bài báo bình thường thì có lẽ Loan cũng ít quan tâm. Thế nhưng cái tên của nạn nhân trong này lại làm cho cô có cảm tưởng như đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc ấy thì bà Liễu gọi trở lại nên cô cũng nhanh chóng nhấc máy lên. Hai mẹ con nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Nghe giọng nói bình thản của con gái thì bà Liễu có phần yên tâm lắm. Từ lúc ở đám cưới của con trở về, hai vợ chồng ông bà không nói chuyện với nhau thường xuyên. Bởi ông Phiên quay ra trách bà tại sao không trông nom cẩn thận để xảy ra cái chuyện đáng tiếc như thế này. Bà cũng thấy mình có lỗi nên không dám cự cãi lại. Giờ bà ngày đêm cầu nguyện mong sao cho con mình có thể được hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Lát sau khi cúp máy xong thì Loan trở ra chuẩn bị phụ nấu bữa ăn trưa. Vừa mở cửa thì cô thấy Sinh cùng ông Cường đội nón tất tả đi ra ngoài. Trông thấy vợ, Sinh dặn dò. Anh với bố đi ký giấy tờ mua đất, em cứ ăn cơm trước đi nhá, không phải đợi đâu. Nghe tới đây, Loan giật mình. Chẳng phải là ngày hôm qua, Sinh đã nói với mọi người bị hớt tay trên rồi hay sao? Và rồi cô như hiểu ra được mọi chuyện khi kết nối luôn với cái tin tức án mạng lúc sáng. Loan đoán được người tên Trọng kia đã chết và giờ công việc làm ăn của cha con ông Cường đã giải quyết xong xuôi. Nhưng nếu như vậy thì chẳng thể nào có một sự trùng hợp được cả. Hay nói đúng hơn, có khi nào cái chết của cả nhà ông Trọng là do sự can thiệp của ông Cường hay không? Có thể lắm chứ. Bởi ngày hôm qua còn trông thấy hai cha con của ông bực tức cơ mà. Ấy vậy mà sáng nay Sinh thì ngồi trên giường cười, còn ông Cường thì cũng tươi tỉnh không kém. Trời ơi! Nghĩ tới đây thì Loan bịt miệng mình lại mà thốt lên một sự kinh hãi. Cô càng ngày càng cảm thấy đáng sợ hơn những con người ở đây. Tại sao họ lại có thể làm ra được những chuyện như thế cơ chứ? Dẫu biết với tiền của và quyền lực của mình thì ông Cường có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân ông ta muốn. Nhưng ông ta đang quá coi thường mạng người rồi. Đang đắm chìm trong sự lo lắng thì một bàn tay vỗ vào vai từ đằng sau lưng làm cho Loan giật bắn mình. Cô hét lên. À! Loan giật lùi người, quay lưng lại. Người vừa vỗ vai của cô không ai khác chính là Thu, em gái của Sinh. Cô nhíu mày với cái vẻ hết sức tò mò. Có chuyện gì mà trông chị như người mất hồn vậy thế? Không có gì. Loan tất nhiên là chẳng dám nói gì rồi. Cô vội đánh trống lảng ngay. Em đi dạy về rồi đấy hả? Lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo đi. Cơm chắc cũng sắp xong rồi đấy. Để chị xuống bếp xem thử nhá. Chị làm gì thế? Thu nghiêm giọng, gương mặt của cô có vẻ trầm trọng. Ai trong nhà này bảo chị nấu cơm vậy? Chị tự nấu thôi. Chứ có ai bảo đâu. Tự dưng thấy buồn buồn chân tay ấy mà. Không có việc gì làm ấy. Thu vẫn không hề giãn gương mặt của mình ra. Cô lắc đầu. Từ giờ chị đừng động vào những cái việc trong nhà này nữa nhá. Rồi người ngoài, người ta nhìn vào lại đàm tiếu nhà này đấy. Chị hiểu chưa? Trong nhà không có thiếu người ở. Họ lấy tiền của mình thì phải làm việc cho mình mà thôi. Em còn thấy chị làm việc nữa thì em sẽ đuổi đứa giúp việc ấy đi đấy. Chị... Loan cứng họng, bởi cái giọng điệu của giới có tiền này làm cho cô thấy thực sự sốc. Nó khác hoàn toàn với cuộc sống và hệ tư tưởng của Loan từ nhỏ cho tới giờ. Cô vẫn nghĩ rằng tuy là người giúp việc, người ở đi chăng nữa thì mình cũng chẳng thể nào phụ thuộc vào họ mãi được. Nhưng rồi cô cũng đành phải im lặng chấp nhận, bởi thứ Loan sợ nhất chính là làm cho người trong nhà này phật ý. Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đến ngột ngạt. Bởi trước ấy thì Thu còn gọi mấy người giúp việc lên mà chửi cho một trận như té tát, bảo họ nên biết vị trí của mình. Loan ngồi im thin thít, chẳng thấy cô chị dâu nào mà lại cam chịu một cách sợ hãi như cô. Ăn được lưng bát thì Thu phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi có phần tế nhị. Chị Loan này, chị với anh Sinh đã ngủ với nhau chưa? Em hỏi vậy là sao? Loan ấp úng. Mặt bắt đầu có phần đỏ ửng lên. Thì em hỏi là hai người đã ngủ với nhau chưa ấy mà. Loan phải khựng lại mất một lúc thì mới dám trả lời. Chưa em ạ. Hình như anh Sinh hơi mệt. Không có gì đâu. Anh ấy không làm gì chị đâu. Chị yên tâm đi. Em hỏi vậy để cho chắc chắn mà thôi. Cái gì? Loan nhíu mày. Sao lại không làm gì chị? Chị chỉ cần biết vậy là được rồi. Nói dứt câu thì Thu bỏ bát cơm xuống bàn, đứng dậy đi một mạch về phía phòng của mình. Loan nhíu mày lại, câu nói của Thu quả thực làm cho cô suy nghĩ nhiều lắm. Bởi đúng là từ hôm cưới cho tới nay, Sinh không hề động chạm quá đà vào người của cô luôn, chứ đừng nói là làm chuyện vợ chồng. Và rồi Loan bắt đầu tự suy diễn ra cho mình một câu chuyện, rằng Sinh là người đồng tính, nhưng vì muốn cưới vợ cho ông Cường khỏi mất mặt, nên cậu ta mới chọn cô. Chứ trông biểu hiện của Sinh mấy ngày qua thì biết đi mà. Nếu Loan có tình yêu, tình thương gì với cậu thì chắc chắn là chán chết mất. Càng nghĩ, Loan lại cảm thấy mình có chút may mắn hơn trước nhiều. Giờ đây cô không cần lo chuyện bị bạo hành, xâm hại hay cưỡng ép về mặt tình dục. Có khi, Sinh nhận ra cô biết chuyện rồi thì cậu sẽ tôn trọng cô hơn nữa. Cô có thể tự do đi chơi, về nhà thăm bố mẹ mình. Nhưng đồng thời, Loan cũng tự nhủ sẽ cẩn thận hơn trong việc ăn nói, bởi cái chuyện án mạng kia làm cô vẫn chưa hết kinh hoàng mà. Đến chiều tối, hai cha con của ông Cường về. Tất nhiên là trông họ vui mừng lắm rồi. Ông vừa ngậm cái tẩu thuốc vừa cười ha hả. Sinh thì cũng đi sát cạnh bố cũng nói theo ông. Loan cảm thấy có chút ghê sợ. Họ có thể cười trên nỗi đau của người khác như vậy ư? Nhà cửa của ông ta cũng đâu tới mức thiếu thốn gì chứ. Tiền bạc, của cải cần nhiều đến thế rồi khi chết đi, có đem theo được hay không? Với suy nghĩ này trên gương mặt của cô cứ sận sượng, Sinh thấy thế thì hỏi ngay. Loan, em có chỗ nào không khỏe hay sao? Trông sắc mặt có phần hơi không ổn cho lắm. Em... Loan thoáng giật mình, cô vội tránh né ngay. Em hơi đau bụng tí thôi. Nói rồi, cô lấy luôn cái cớ này để mà bỏ vào trong phòng của mình. Loan vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, bởi cả ngày hôm nay, vụ thảm sát kia vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu của cô. Cô sợ sẽ không kìm chế nổi mà nói gì đó không phải. Nằm trong phòng, Loan lấy điện thoại ra định gọi cho bà Liễu, thì một lần nữa, tin tức về vụ án kia lại hiện ra. Theo như kết quả điều tra thì thật bất ngờ, họ đưa ra kết luận khi xem đoạn video ghi lại bằng camera ở trong nhà của ông Trọng, thì chính ông là người đã giết toàn bộ người trong gia đình mình. Cụ thể trong đoạn băng, ông ấy đã cầm dao thực hiện hành vi man dợ đó với từng người, từng nhân vật trong gia đình của mình. Cuối cùng sau khi họ chết thì ông cũng đã tự rạch cổ của mình. Trước khi đổ gục xuống, trong đoạn băng còn thấy cảnh ông cười lớn, đưa hai tay lên trên trời nữa. Trời ơi! Loan thốt lên, không tin vào mắt của mình trước những cái cảnh tượng có phần kinh khủng này. Cô cũng nhận ra là mình đã trách nhầm cha con của ông Cường rồi. Ông ta đâu thể nào ra lệnh hay can thiệp bảo ông Trọng kia giết người được. Loan thầm trách bản thân đã quá ác cảm với cha con của ông ta. Cô cũng bật cười vì cái suy diễn thái quá của mình. Lát sau, Sinh như thường lệ lên giường đi ngủ, chẳng khác hai đêm trước là bao. Vừa mới ngả lưng xuống thì cậu ta ngủ như chết vậy. Lần này, Loan tò mò ngắm nhìn chồng mình kỹ hơn đôi chút. Quả thực, Sinh trông có hơi chút ẻo lả. Người của cậu gầy ốm, làn da trắng xanh và đặc biệt là Sinh sợ ánh nắng. Mỗi lần thấy đi ra ngoài thì một là cậu mang theo ô, hai là bao bịt cho thật kỹ lưỡng. Chưa kể, trên cái bàn trong phòng ngủ của hai người, đống nước dưỡng ẩm da, rồi thậm chí còn có cả những ống serum dùng để ngăn ngừa lão hóa mà Loan chỉ thấy được nó ở trên TV mà thôi. Tất nhiên là đống mỹ phẩm này chẳng phải là của cô rồi. Sinh đồng tính, anh ta đồng tính thật rồi. Loan vừa thầm nghĩ, vừa thở dài một cái. Ai mà ngờ, đã bị bắt vợ rồi, còn bị một người đồng tính bắt nữa chứ. Số phận của mình sao mà lắm chớ trêu như vậy không biết. Loan giật bắn mình, chắp miệng rồi bực bội. Cái gì thế không biết? Cô quay ra chỗ Sinh nằm, đưa tay lay lay gọi. Anh Sinh! Anh Sinh! Vẫn không có một chút phản ứng nào từ cậu ta cả. Loan khá bực mình. Cô thừa biết căn phòng của mình nằm ở vị trí cao nhất trong những phòng có người ở trong nhà rồi. Chỉ còn cái căn gác kia mà thôi. Cô lại không thể dám lên trên đó được. Cuối cùng, thoáng thấy cái cây gậy ở trong góc nhà, cô liền vớ lấy nó, rồi ngay lập tức chọc thẳng ngược lại về phía trên trần. Tiếng đập bùm bùm của cô hình như có tác dụng thật, khi gần như ngay lập tức, cái âm thanh ồn ào kia biến mất luôn. Loan im lặng, chăm chú lắng nghe thêm, thì đúng là nó không phát ra nữa. Cô gác lại cây gậy vào trong góc, nhưng Loan không đi ngủ, bởi lúc nãy cô không dám ngồi ăn cùng hai bố con của ông Cường, nên giờ cái bụng đã bắt đầu sôi lên. Loan đẩy cửa, bước ra ngoài định bụng sẽ kiếm thứ gì ở trong bếp để ăn. Đúng là cô không nhầm, bởi đồ ăn còn rất nhiều. Thường thì những đồ ăn này sẽ bỏ, chứ không được dùng cho bữa ăn sau. Thực là phí phạm quá đi. Loan vừa nói, vừa kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn. Thế nhưng vừa mới xới bát cơm ra, cô bỗng khựng lại, bởi cái tiếng động khó chịu kia lại vang lên lần nữa. Tuy ở tận dưới bếp, nhưng Loan vẫn có thể nghe thấy nó. Quái lạ, cái gì thế nhỉ? Hay nhà ông Cường nuôi con gì trên đấy? Ừ, mà không đúng. Nếu nuôi con vật gì, thì đâu thể đóng kín cửa kín mít như vậy, rồi nhốt tận trên căn gác ấy được chứ. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tò mò cực độ, và dường như nó cũng át luôn cả sự sợ hãi. Loan định bụng, nếu ăn cơm xong mà nó còn kêu, thì cô sẽ đi lên thử trên ấy xem sao. Và dường như sự sắp đặt của số phận rồi. Ăn xong hai bát cơm, tiếng động vẫn ngày một dồn dập như thể mời gọi cô vậy. Loan dọn dẹp bàn ăn, đưa mắt hướng về phòng của ông Cường nghe ngóng thêm một chút. Khi nghe thấy tiếng gáy khe khẽ của ông vang vọng ra, thì cô yên tâm phần nào. Thế là Loan từ từ bước lên trên cầu thang, nhằm thẳng căn gác mái mà bước tới. Càng đến gần, tiếng động lại càng rõ ràng hơn. Loan lắc đầu ngán ngẩm. Trong nhà này bị cái gì thế không biết? Tiếng động to như thế mà lại không có ai thức dậy ư? Cuối cùng, cánh cửa gác mái cũng hiện ra trước mặt của Loan. Bên trong kia, tiếng động tuy đã nhỏ hơn đôi chút, nhưng nó vẫn cứ dồn dập lắm. Cô hít lấy một hơi, đưa tay mình lên gõ gõ vào cánh cửa, lên tiếng trong vô thức. Ai đó? Không biết có phải là do nghe được tiếng nói của cô hay không, mà tiếng động lại một lần nữa biến mất. Loan nhíu mày lại thì thầm. Cái gì thế này? Vừa nói, cô vừa đưa tay của mình ghé sát cánh cửa mà nghe ngóng, bởi cô không thể nào vào bên trong được, vì căn gác được khóa bởi một cái ổ khóa to đùng. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Loan vẫn không hề nghe thêm được một tiếng động nào nữa. Lúc này đây, cũng khá là mỏi mệt, cô đã định quay lưng trở về phòng ngủ của mình. Vừa mới quay người lại thì Loan giật thót tim, bởi Thu đang đứng lù lù phía sau lưng với một gương mặt đầy lạnh lùng. Chị làm gì ở đây vậy? Thu hỏi với một giọng cũng lạnh lùng không kém. Chị nghe thấy có tiếng động ở trong. Hình như là có người ở trong đó. Không phải việc của chị đâu. Thu lên tiếng cắt ngang lời của Loan. Từ giờ chị đừng có bước qua đây lần nữa. Bố mà thấy chị thì chị hối hận không có kịp đâu. Đúng như những gì mà Loan đã lo lắng. Thế là cô nhanh chóng chạy thẳng đi về phía phòng của mình. Thu vẫn đứng yên ở đó, với cặp mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Vô tới nơi, Loan nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu. Cô thực sự sợ hãi, tuy chẳng có cái gì đáng sợ cả. Tuy nhiên không hiểu sao Loan lại cảm giác như sự an toàn của mình đang bị xâm phạm vậy. Tiếng động kia không phát ra nữa, Loan cũng ngủ một mạch cho tới tận sáng hôm sau. Tình mơ, cô gặp Thu ngay trước cửa phòng của mình. Khác với thái độ ngày hôm qua, Thu cười tươi, gật đầu chào cô như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Tất nhiên là Loan không thể nào trả chân được như Thu rồi. Cô cũng chỉ ậm ừ rồi bước ra ngoài mà thôi. Từ hôm ấy trở đi, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng động phát ra từ căn gác mái, thì Loan cũng đành phớt lờ nó đi luôn. Vậy là thấm thoát thời gian đã trôi qua, đã hơn 2 tháng kể từ khi Loan về làm dâu nhà ông Cường. Hôm nay, cô đánh liều hỏi xin ông cho mình xuống dưới thị xã thăm bố mẹ. Và thật bất ngờ là ông Cường không hề làm khó dễ cho cô. Ông nói, được rồi, đi đâu thì đi. Nhớ là lo về sớm đấy nha. Trong nhà sắp tới có nhiều việc lắm đấy. Đừng có mà la cà, rồi ảnh hưởng tới cả nhà đấy nha con. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa bố. Loan hí hửng lắm, cô chạy vào bên trong phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi ngay. Chưa hết, người vui mừng còn có bà Liễu và ông Phiên nữa. Nghe tin con gái trở về, cả hai đã dậy từ sớm để chuẩn bị đủ thứ cho cô. Sinh cũng ngỏ ý đi theo, nhưng Loan bảo về có việc riêng nên không tiện đưa anh đi theo, để lần sau sẽ đi cùng. Và Sinh cũng chẳng phản ứng gì thêm. Về tới nơi, ba người mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Ông Phiên hỏi thêm về cuộc sống gia đình ở nhà chồng. Lúc này, Loan không thể nào giấu giếm được gì nữa. Cô kể hết ra mọi chuyện. Kể tới đâu thì bà Liễu khóc tới đấy. Bà thốt lên. Trời ơi, con gái tôi, thật là khổ cho con quá. tự dưng lại lấy phải cái thằng trai không ra trai, gái lại chẳng ra gái như thế hay sao? Trước câu nói của mẹ mình, Loan mỉm cười, đưa tay lên xua xua. Không đâu mẹ, mẹ đừng có nói thế. Nhỡ có ai nghe được lại đồn ầm lên thì khổ. Con thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt đẹp rồi. Anh Sinh kia, tuy có đồng tính, nhưng cũng là một người hết sức lịch sự. Chưa từng có hành động hay lời nói nào xúc phạm con cả. Ông Phiên thở dài. Ôi, đúng là ý trời mà. Sắp đặt lần này quả thực là chớ trêu quá. Thôi con ráng giữ gìn sức khỏe nhá. Khi nào có thời gian thì nhớ về với bố mẹ nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Loan cười tươi rói. Cô còn những 5 ngày nữa bên gia đình của mình. Loan tự nhủ sẽ tận dụng khoảng thời gian này mà bù đắp cho đấng sinh thành của mình. Thế nhưng, cô đâu có thể ngờ được vào ngay đêm ngày hôm đó, một cuộc điện thoại gọi đến làm cho Loan giật mình, là Sinh gọi cho cô. Cái tin tức anh báo đúng là động trời mà. Con Thu nó gặp tai nạn rồi, em thu xếp về nhanh đi. Chỉ với một câu nói ngắn gọn này thôi rồi Sinh cúp máy ngay. Khỏi phải nói, kỳ nghỉ thăm gia đình của Loan chính thức đã kết thúc luôn. Cô thuê taxi chạy thẳng về quê cho kịp. Lúc về thì trong nhà đã đông nghịt người. Trông nó chẳng khác gì là với hồi đám cưới của cô với Sinh cả. Chỉ có điều, lần này thì không còn là chuyện vui nữa. Cô theo chỉ dẫn của mọi người chạy đến trạm xá ở gần đó. Trông thấy vợ, Sinh bước tới ngay. Ánh mắt của anh đỏ hoe. Còn ông Cường thì đứng thất thần trước cánh cửa phòng cấp cứu. Anh ơi! Anh ơi! Rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Anh! Nghe Loan hỏi thì Sinh mới bắt đầu ngậm ngùi kể. Chiều hôm nay trên đường đi dạy về thì bất ngờ chiếc xe của Thu bị mất lái, cả người và xe đã lao thẳng xuống vực. Hơn 3 giờ đồng hồ sau thì người ta mới tìm thấy cô. Thu được đưa vào trạm xá trong tình trạng đa chấn thương. Tất nhiên là chẳng ai có thể chắc sống được sau cái vụ tai nạn như vậy rồi. Nhưng vẫn còn có chút hy vọng nào thì người ta cũng sẽ cố gắng. Hơn nữa còn liên quan đến ông Cường nên chẳng ai có muốn chảnh mảng cả. 7 giờ sáng, sau một đêm thức trắng, thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu của trạm xá cũng mở ra. Ông Cường, Sinh và Loan đồng loạt bật dậy khỏi ghế rồi lao tới. Thế nhưng những gì họ nhận được chỉ là một cái lắc đầu của vị bác sĩ. Trời ơi! Ông Cường thốt lên một tiếng rồi loạng choạng ngã về phía sau. Sinh thì đấm thùm thụp vào trong tường. Thế là Thu đã mất thật sao? Chỉ vừa mới ngày hôm qua đây, trước khi lên xe về nhà, Loan còn trông thấy cô em chồng của mình lái chiếc xe đi dạy cơ mà. Chuyện này chẳng khác gì là một cú sốc to lớn đối với mọi người trong gia đình. Trong thời gian chờ ông Cường làm thủ tục nhận xác của Thu, thì Sinh đưa Loan về nhà để chuẩn bị cho tang lễ. Hai người chẳng nói với nhau được câu nào, mà con nói cũng không biết phải nói gì cả. Đám đông bà con dòng họ ở nhà, sau khi nghe Sinh kể chuyện thì nhốn nháo cả lên. Kẻ thì thương xót, người thì ngậm ngùi, khóc thút thít. Không biết là họ có thực sự thấy đau lòng hay những giọt nước mắt này chỉ như một điều tất yếu phải có trong đám tang của người khác vậy. Loan lúc này dường như vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Cô một mặt dặn dò những người ở trong nhà chuẩn bị đồ đạc, mặt còn lại thì gọi điện cho dịch vụ tang lễ và đặt mua một cái quan tài cho em chồng. Xong xuôi hết thì đến buổi trưa ngày hôm ấy, ông Cường cũng trở về. Mọi người ở đây làm gì thế? Ông lớn tiếng hỏi. Đám tang người ngồi trong phòng khách đồng loạt đứng hết lên. Có người bước tới đưa tay lên vỗ vỗ vai của ông rồi an ủi. Ông Cường, ông đừng quá đau buồn. Có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết. Ông đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều nhé. Thế nhưng, những gì ông Cường đáp lại lời động viên thực lòng kia lại là một cái tát như trời giáng. Ông thét lên. Thằng chó, mày chú ai chết vậy hả? Mày chú ai chết thế? Không những người đàn ông kia mà tất cả mọi người đều sửng sốt cả. Sinh và Loan từ trong phòng chạy ra. Cậu hỏi. Bố, có chuyện gì thế ạ? Thằng Sinh, mày xem chúng nó chú ai chết kìa. Tất cả cút hết cho tao. Cút hết cho tao. Chưa hết, chuyện sau đó mới thực sự đáng nói. Ông Cường bước vào trước. Theo sau là hai người y tá từ trạm xá. Họ đang khiêng cái băng ca có thi thể của Thu ở bên trên. Thu lúc này hai mắt đã nhắm nghiền lại. Cô chết rồi. Loan thầm nghĩ chắc có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên ông Cường không thể nào chấp nhận được điều đó. Ông cứ thế bước thẳng lên trên lầu. Hai người kia cũng khiêng thi thể của Thu đi theo luôn. Chưa hết, ông không vào trong phòng mình mà mở ổ khóa căn gác ra. Hai người y tá bị ông đuổi xuống khỏi. Có tiếng đóng cửa vang lên. Đám người ở trong nhà không ai hiểu gì cả. Họ cứ nghệt mặt ra. Duy chỉ có một mình Sinh. Cậu hiện rõ vẻ thoảng thốt trên mặt, thậm chí có còn chút lo sợ nữa. Ngay lập tức, Sinh hét lớn. Tất cả về đi, tất cả về hết đi. Vừa nói, Sinh vừa mở rộng cửa. Cậu kéo tay như đuổi tất cả mọi người đi. Tất nhiên là họ đành phải nghe theo rồi mà chạy đi. Không ngừng lại ở đó, tiếp theo là đám người ở trong nhà. Họ cũng bị Sinh đuổi đi luôn. Thậm chí cậu không tiếc những lời nói nặng nề, thậm chí là tục tĩu để đuổi họ đi. Nửa giờ đồng hồ sau, trong nhà lúc này chỉ còn lại Sinh và Loan. Ông Cường với Thu thì vẫn giam mình ở trên căn gác mái. Sinh ngồi thừ ở trên ghế. Cậu đưa mắt nhìn Loan rồi thều thào. Em đi luôn đi. Loan, đi đi. Quá bất ngờ trước hành động của Sinh, Loan hỏi. Anh làm cái gì vậy hả? Tự dưng lại đuổi mọi người về, rồi lại cả em nữa. Tại sao lại như vậy? Sinh lắc đầu. Đi đi, nếu không em sẽ phải hối hận đấy. Đi đi. Thế nhưng Sinh không hề biết được Loan lại là một người khá cứng đầu. Qua những việc đã xảy ra thì cô chẳng thấy sợ nữa. Trái lại, Loan rất muốn biết được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này. Cô nói, nếu anh không cho em biết thì em sẽ cứ ở đây. Lúc trước anh bắt em về làm vợ anh, nói là đã cúng ma nhà anh rồi cơ mà. Vậy thì sao bây giờ anh lại đuổi em? Có chuyện gì sao? Sinh mặt đỏ bừng bừng, anh vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Không, em đi đi, nghe lời anh, đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Cùng lúc ấy, trên căn gác mái kia lại vang lên tiếng động ầm ầm như lần trước. Loan không chút chần chừ, cô bước thẳng lên trên. Anh không nói cũng được, vậy để em xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng, bố đang làm cho con Thư sống dậy đấy. Sinh thét lên, và Loan cũng khựng lại theo câu nói này. Cô không tin vào tai của mình nữa, mà lại phải hỏi lại thêm một lần nữa. Cái gì? Anh vừa nói cái gì vậy? Sinh đổ vật xuống sàn, thở dài thành tiếng. Được rồi, anh sẽ không giấu giếm em nữa. Bố đang muốn cứu sống cái Thư như cái cách mà ông đã làm với anh 10 năm trước. Đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Loan chỉ biết chố mắt của mình lên mà thôi. Cô thốt không thành tiếng. Anh vừa nói cái gì vậy? Đúng, 10 năm trước anh đã chết rồi. Nhưng bố khi ấy có nuôi một con tà linh ở trong nhà. Với sự giúp sức của nó thì anh đã sống dậy. Cái giá phải trả cho trao đổi bằng một linh hồn của người sống. Em có nhớ câu chuyện anh đã kể về người giúp việc đã bị bố đánh chết vì dám lên trên căn gác hay không? Thực ra thì cô ta không phải là bị đánh chết, mà là bị hút hết đi sinh khí. Sau khi anh được sống dậy, tuy có còn lại được ý thức, nhưng anh lại không hề có chút cảm giác gì cả. Anh có thể ăn, có thể uống, nhưng mùi vị của nó thì không cảm nhận được. Nói tới đây, chắc em đang thắc mắc vậy sao anh lại bắt em về làm vợ phải không? Cái này thì anh cũng không còn cách nào khác. Bởi trước em, anh được bố hứa gả cho một người khác. Nhưng người này biết nhà anh có bùa nên dắp tâm sắp đặt. Sau khi cưới xong sẽ phá bùa, cả nhà anh chết rồi từ đấy chiếm đoạt đi tài sản. Họ có thể nói dối người sống, nhưng làm sao có thể lừa được người chết như anh chứ? Thế là anh vô tình gặp được em. Anh biết mình có lỗi, nhưng thực sự anh đã không còn lựa chọn. Khỏi phải nói, Loan bàng hoàng lắm. Hai tay bắt đầu cảm thấy run run. Với cái ý nghĩ người mà cô ăn ở với nhau hơn một tháng nay lại là một cái xác chết ư? Điều này làm sao mà Loan có thể chấp nhận được? Sinh hít một hơi rồi lại nói tiếp. Anh không hề muốn giấu em. Định sẽ đến một lúc nào đó tiết lộ xong thì cho em tự do. Nhưng không được nữa rồi. Giờ bố anh lại định lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa. Anh phải đuổi tất cả mọi người đi, để không ai có thể thay thế sinh mạng của em anh được. Vì hơn ai hết, anh biết cái cảm giác mình sống dậy nhưng không phải là sống. Nó đau khổ lắm. Giờ thì em đi đi. Đi đi. Đi càng xa nơi này càng tốt. Loan lắc đầu. Vậy còn anh thì sao? Anh ư? Anh là một người chết thì làm sao có thể bị gì được nữa. Em đi đi. Nghe lời anh, chạy thật xa đi. Em còn gia đình, còn tương lai của em. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã không tồn tại rồi. Em đi đi. Nhanh lên. Tiếng động trên gác lại vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Sinh thét lớn. Loan cũng không còn cách nào khác. Cô quá sợ hãi và hoang mang trước sự thực mà mình đã vừa được nghe. Cô nói, sao bây giờ chúng ta không vào đó ngăn việc làm của bố lại? Không. Sinh lắc đầu. Anh là người chết, không vào đó được. Hơn nữa, con tà linh kia nó mạnh lắm. Em vào đó là người sống thì chẳng toàn mạng mà có thể thoát thân được đâu. Trời ơi. Loan thốt lên một tiếng kinh hãi. Không bỏ cuộc, cô móc điện thoại ra để gọi cảnh sát tới. Thế nhưng thật kỳ lạ, trong nhà không có sóng điện thoại. Loan nhăn mặt, lo lắng, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng cô lao ra bên ngoài, lấy xe chạy biến đi. Nhưng không phải Loan chạy trốn, mà cô đi tìm người tới để giúp đỡ. Loan tới đồn cảnh sát, cô hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho những người ở đó nghe. Đầu tiên, người ta cũng không tin vào lời của cô nói cho lắm. Nhưng rồi, thấy Loan nặng nặc khóc lóc, van nài, thì họ cũng cử hai người trinh sát đi xuống hiện trường để xem xét tình hình. Thông tin báo về làm cho Loan giật mình. Toàn bộ căn nhà của ông Cường đã bị đổ sập xuống. Hiện giờ người ta đang huy động mọi người để tìm kiếm ba cha con của ông. Loan cũng không chút sợ hãi, cô quay ngược trở về. Ròng rã một ngày trời thì đống đổ nát cuối cùng cũng đã được dọn xong. Và thật bất ngờ, không ai thấy tung tích của ông Cường, Sinh và Thu cả. Tất cả những gì còn lại chỉ là vết máu bám đôi chút ở trên sàn nhà mà thôi. Một cuộc tìm kiếm đã được nổ ra, nhưng hết ngày này qua tháng nọ, không có một chút tin tức gì về họ cả. Còn về phần của Loan, những lời mà cô khai được cho là không có căn cứ. Loan được đưa vào điều trị trong bệnh viện tâm thần một thời gian. Và rồi nửa tháng sau thì cô được cho xuất viện. Nhưng cho dù bất kỳ ai hỏi, Loan vẫn cứ nằng nặc giữ nguyên câu chuyện của mình. Mọi thứ dần dần chìm vào quên lãng. Chỉ có bà Liễu, sau khi đón con gái trở về từ bệnh viện tâm thần, thì thỉnh thoảng bà cũng có nghe thấy tiếng người cười nói bên trong phòng của con gái vọng ra. Tiếng cười nói này, nếu như để ý kỹ, thì có thể nhận ra là của một nam và một nữ. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Vong Bắt Vợ của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.